Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, trực tiếp đại kết cục. A Đức ngơ ngác gật đầu, thấy thế Trần Gia Câu mới dám buông ra A Đức tay. Đột nhiên đầu hẻm truyền đến tiếng bước chân, hai người kinh hãi, vội vàng lùi tới bên tường giơ súng hướng đầu hẻm nhắm vào. Chỉ thấy một người trong tay cầm súng xuất hiện ở hai người trong tầm mắt. Nhìn thấy hai người vội vã vã hô to, người mình, lời còn chưa dứt, đột nhiên có đạo tặc lao ra, giơ súng xạ kích, một tiếng súng vang qua đi, người kia tay bụng ngực thang, thống khổ ngã xuống đất, trong miệng kêu rên. A Đức vừng lớn hai mắt, nhìn ngã xuống đất đồng sự. Bận bịu rút về góc tường, lưng tựa tường, sững sờ nói không ra lời. Trần Gia Câu vội vàng thét lên: "A, 5200 BQG5200. Co, Đức, A Đức, A Đức." Liên tục vài tiếng hô hoán, A Đức này mới phục hồi tinh thần lại. Sững sờ nhìn về phía Trần Gia Câu. Trần Gia Câu hô to một tiếng: "Yểm hộ ta." Nói xong khom lưng hướng về đầu hẻm. Bước hắn cái kia bát tự bộ chạy như bay, nắm lấy bị thương người, dùng sức trở về quăng. Đạo tặc thấy thế liền muốn nổ súng. A Đức cuồng loạn kêu to, một vươn tay ra góc tường, nhắm mắt hướng về đầu hẻm điên cuồng xạ kích. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Tiếng súng điên cuồng vang lên. Đạo tặc bận bịu rút về góc tường công sự. Trần Gia Câu chỉ cảm thấy bên tai tất cả đều là viên đạn qua lại thanh. Trong lúc nhất thời vừa kinh vừa sợ, trong miệng nhắc tới Giêsu Phật Tổ phù hộ, điên cuồng lôi bị thương người. Trần Gia Câu lui về bên tường, đứng ở A Đức đối diện góc tường công sự bên trong. Theo bản năng sờ sờ thân thể mình, xác định vô sự sau, thở một hơi dài nhẹ nhõm, tiếp theo nhìn về phía còn đang không ngừng nhắm mắt xạ kích A Đức, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, nói thầm một tiếng: "Ông trời phù hộ, a a a." Lúc này A Đức trong miệng hô to, nắm tay thương còn ở xạ kích, có điều nhưng chỉ có thể phát sinh răng rắc tiếng rắc rắc, hiển nhiên viên đạn đã đánh xong. Trần Gia Câu cắn răng nhìn một chút đầu hẻm, thấy giặc cướp không có thò đầu ra, liều lĩnh nguy hiểm, nhanh chóng tới gần đối diện A Đức, song tay đè lại còn đang không ngừng bắn loạn xạ A Đức. Gầm lên đến: "Ngươi đang làm gì?" A Đức vẫn thờ ơ không động lòng, trong miệng loạn gọi, không ngừng kéo cò súng. Trần Gia Câu thấy thế, nhất thời tức giận, giơ tay mạnh mẽ hướng về A Đức hai gò má phiến đi. Đùng, một tiếng vang giòn, A Đức mở hai mắt ra, trên mặt nóng rát, si ngốc nhìn mặt trước nghiến răng nghiến lợi Trần Gia Câu. Thấy mắng to đến, ngã sấp mặt: "Ngươi trấn định một chút." A Đức kịch liệt hô hấp, trợn tròn hai mắt, chậm rãi gật gật đầu. Trần Gia Câu sau đó để A Đức sang bên, đầu dò ra góc tường, nhưng vào lúc này, Chu Thao đại đội nhân mã từ hắn đường tắt giết vào nơi này. Trần Gia Câu gấp hướng đầu hẻm xạ kích. Viên đạn qua lại, bắn trúng đầu hẻm vách tường, tung tóe ra một trận đốm lửa. Chu Thao lập tức lui về, hướng về bên cạnh thủ hạ lớn tiếng mệnh lệnh đến: "Cho ta đánh chết hắn." Trần Gia Câu lập tức trốn về vách tường, trong khoảnh khắc viên đạn ở góc tường nơi phát tiết mà đến, đánh lên vô số đốm lửa. A Đức lâu ôm đầu tồn ở một bên, trong miệng phát sinh nức nở. Trần Gia Câu nghe bên tai điên cuồng viên đạn tiếng va chạm, không dám thò đầu ra, một mặt căng thẳng, đối phương hỏa lực quá mạnh, căn bản không cho hắn cơ hội phản kích. Đang lúc này, một bóng người cúi người chạy trốn mà đến, làm như trong rừng rậm báo săn, đè thấp thân thể hiện ra quỷ dị tư thế, nhanh chóng xẹt qua Trần Gia Câu. A Đức bên cạnh liền nghe người này nói tiếng yểm hộ ta, thuật chui vào đường tắt. Trần Gia Câu định thần nhìn lại, dĩ nhiên là Đổng Nghị, lập tức hô to đến, trở về, không muốn sống. Đã thấy Đổng Nghị cực tốc tới gần, đạo tặc thấy thế, lập tức hướng hắn xạ kích mà đến. Giờ khắc này, Đổng Nghị thân ở với một loại trạng thái kỳ diệu, gan kata khởi động, đại não nhanh chóng vận chuyển, hết thảy tất cả đều trở nên chậm chậm. Đổng Nghị quan sát nơi đầu hẻm giặc cướp trong tay nhắm vào nòng súng. Trong đầu từng cái viên đạn xạ kích con đường bắt đầu hiện ra. Âm âm âm, mỗi một viên đạn bay lượn, Đổng Nghị lại như là một tia mây khói giống như vặn vẹo tứ chi. Ở đại não hiện ra viên đạn con đường bên trong, điều chỉnh tư thái, lấy nhỏ nhất thân thể di động. Ở viên đạn xạ kích đi ra một khắc đó, xây dựng ra một loạt hành động con đường. Trong nháy mắt, sở hữu viên đạn đánh hụt, Đổng Nghị lại như là một con linh động mèo hoang, lẻn đến trước mặt những người này. Ngay lập tức, trong tay song thương, ở hai tay vung vẩy dưới, kéo cò súng, song thương vung vẩy, cực tốc, túc sát, nòng súng phát sinh ngọn lửa, lại như là quay chung quanh ở Đổng Nghị quanh thân neon lấp lóe. Trong lúc nhất thời mê người con ngươi, trong khoảnh khắc, mỗi một viên đạn xuyên thấu máu thịt, mang theo từng trận màu đỏ khói thuốc, từ đạo tặc trên người bắn ra. Tất cả mọi người đều khiếp sợ nhìn trước mắt, không thể chí tin một màn. Chu Thao thấy thế, chính mình vài cái đồng nghiệp chỉ vừa đối mặt cũng đã ngã vào người này thương dưới. Sợ vỡ mật nứt, lớn tiếng thét lên, triệt. Người này là yêu quái. Triệt, mau bỏ đi. Lập tức một đám người yểm hộ Chu Thao chạy trốn tới những khác đường tắt bên trong. Đổng Nghị thấy thế vội vàng đi theo. Trần Gia Câu sững sờ nhìn một chút súng trong tay, nuốt một ngụm nước bọt, nỉ non một câu, điêu, hắn đây mẹ là người sao? Tiếp theo phản ứng lại, hướng về phía bên cạnh A Đức thét lên, người trước tiên nhìn người bệnh, ta đi chợ giúp Đổng Nghị. Khác một chỗ, phụ cận bỏ đi cao lầu Lâm thời trung tâm chỉ huy bên trong. Đổng Biêu nghe hiện trường chỉ huy Lâm Quốc Hùng truyền đến máy nhắn tin thanh. Thự trường, Chu Thao cùng buôn ma túy môn chính đang lui lại, hướng về bên dưới ngọn núi chạy trốn. Thủ hạ của bọn họ rất nhiều người đều bị đánh bại. Có cảnh sát chính đang truy kích. Nói cho ta là ai? Mệnh lệnh hắn không muốn thả chạy Chu Thao. Vâng, là Đổng Nghị. Hắn một người đã kích cũng không ít tội phạm. Chu Thao mọi người chính đang quân lính tan rã. Con trai của ta như thế hãn. Đổng Biêu nghe vậy kinh hãi, lập tức hỏi, liền Đổng Nghị một người? Trần Gia Câu hãy cùng ở sau người hắn. Đổng Biêu trần chờ một hồi, cắn răng, nói cho hai người, không tiếc bất cứ giá nào, bắt lấy Chu Thao. Tiếp theo trầm mặc vài giây, nói một tiếng, nói cho bọn họ biết, vạn sự cẩn thận, không muốn không công hy sinh. Yes, yeah. Nói xong bận bịu cầm lấy kính viễn vọng, xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn về phía sơn trại phương hướng. Trong lòng hắn mâu thuẫn dị thường, vừa lo lắng nhưng cũng bất đắc dĩ. Càng là Đổng Nghị, nghe được chính mình nhi tử như thế dũng hãn, trong lòng mừng rỡ sau khi, rồi lại là không muốn, chỉ lo hắn xảy ra bất trắc. Một bên khác, thôn trại lối vào, buôn ma túy đầu mục một nhóm cùng Chu Thao còn lại mấy người chạy đến bọn họ ra ô tô bên. Chu Thao một nhóm lúc này chỉ còn 4 người, hơn người cũng gọi người cho thu thập. Hiện tại những người này đầu đầy mồ hôi, thở hồng hộc, đã nghĩ làm sao bảo mệnh, đã sớm không còn lúc trước cùng cảnh sát ác chiến dũng khí. Liền vội vàng chui vào bọn họ ra bên trong xe. Ô tô tiếng nổ vang rền nổi lên bốn phía. Lái xe Chu Danny hướng về phía Chu Thao thét lên. Thúc thúc, không tốt, đường thật giống bị chắn. Làm sao bây giờ? Chu Thao thấy thế, một trận hoảng loạn, nhớ tới cái kia truy kích chính mình bóng người. Trong lòng thình thịch, càng là cặp mắt kia, hắn có thể cảm thấy được đối phương sát ý. Nếu như nói hắn cảnh sát là ôm bắt lấy ý nghĩ của hắn lời nói. Như vậy người kia con mắt, nói cho hắn, người kia căn bản không có ý định thực thi bắt lấy, mà là nhằm vào giết hắn đến. Chính như Chu Thao suy nghĩ, Đồng Nghị vẫn đúng là không có ý định lưu lại Chu Thao. Thừa dịp bắn nhau, đánh chết Chu Thao một bách, giữ lại hắn làm gì? Giữ lại hắn ở tòa án trên thoát tội, tiếp theo tùy thời trả thù. Lúc này không giết, lúc nào giết hắn? Đồng Nghị từ Đồng Bưu dẫn hắn tới bắt Chu Thao thời điểm, cũng đã biết một cước bước vào cái nào bộ phim bên trong. Hắn mới không cái kia nhàn công phu cùng Chu Thao chơi mèo vờn chuột trò chơi. Trực tiếp một súng bạo đầu đến cái đại kết cục. Nhưng là không ngờ tới, có phải là Chu Thao có thiên thần hộ thể, mỗi lần đều chặn đánh giết Chu Thao thời điểm, luôn có người thế hắn đỡ đạn. Không nghĩ đến nhóm thủ hạ này dĩ nhiên đối với Chu Thao như thế để bụng. Chết đều muốn thay hắn chết trước. Mà ngồi ở trong xe Chu Thao, cảm nhận được sinh mệnh uy hiếp, liền hướng về phía lái xe cháu ngoại lớn tiếng thét lên. Cho ta lao xuống đi. A, nghe vậy lái xe Chu Danny giật nảy cả mình. Sau đó cắn răng, trong miệng hùng hùng hổ hổ. Điêu, người chết chim hướng lên trời. Liều rồi, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã end người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.